đông ai. Cha con ông Hai Sửu từ giã ra về, thầy hội đồng bỏ ra trước sân. Thu Hà buồn so, cô muốn đi theo cha, nhưng mà ra tới cửa, cô suy nghĩ thế nào không biết mà lại không đi nữa. Cô trở vô, lấy cái hình của mẹ, đem lại ghế ngồi mà nhìn. Từ bữa Thu Hà nghe Hương Hạo Điều than phiền về sự vĩnh thái lấy vợ của anh ta thì cô chua xót trong lòng, ăn ngủ hết được nữa. Không phải cô ghen, không, cô không có ghen, cô đã khinh bỉ chồng lâu rồi, cô đâu có còn một chút tình gì với chồng nữa đâu à. Chứ phải cô thương yêu lắm thì sao mà ghen chứ. Cô chua xót trong lòng là chua xót phận cô vô duyên, đụng nhà một thằng chồng đã giả dối, đã hung bạo, đã ác nghiệt, đã đê tiện, mà lại không biết can thượng luân lý nữa. Cô chua xót trong lòng là chua xót cho phận cô Hương Hào Điều, vì cô mà gieo cái quả trong nhà. Rồi đây có lẽ gia đạo tan tành, vợ chồng rời rã. Sự buồn rầu của cô không có thể nói ra cho ai biết được. Sự buồn rầu của cô không biết ngày nào mới gỡ cho xong. Vì vậy nên cô thất chí ngã lòng, ban ngày còn lãng khuây, chứ hễ ban đêm thì dầm về giọt lũy. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọng hát sầu. Sau giường, ảnh ương kêu Quỳnh Quang, trên vách thằng Lằng chắc lưỡi. Thu Hà nằm một mình trong phòng, như những hồi còn đi học, lòng son cao giọng, dốc ngọc trong ngần. Rồi bây giờ lòng đã lạnh tanh, dốc lại nhơ nhốt thì cô chán ngán cuộc đời, cô phiền trách tạo quá. Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ. Thu Hà đương mơ màng, bỗng nghe có người vỗ cửa trước mà kêu: "Cô Hai! Cô Hai ơi! Cô Hai!" Cô không biết là ai nên bước xuống đất rồi bưng đèn đi ra. Khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng cũng đương bưng đèn ra phía trước, mà ngoài cửa lại cũng có tiếng kêu cô Hai hoài. Thầy hội đồng mới hỏi rằng: "Ai kêu đó? Chừng này mà kêu làm gì?" Ở ngoài có tiếng đáp: "Thưa tôi! Tôi là ai? Thằng Hương Hạo phải không?" "Thưa phải, chú mở cửa giùm chút chú." "Mày đi chở lúa sao mày trở về vậy?" Tôi đập chết Dượng Hai rồi." "Hả? Mày nói cái giống gì? Dượng Hai lấy vợ tôi bắt được, tôi đánh chết hết rồi." "Ý trời đất ơi!" Thầy hội đồng lính quýnh mở cửa không được. Thu Hà kinh tâm, cô bưng cái đèn trong tay, cô đứng chân chân, không bước tới được nữa. Được rồi, Hương Hạo Điều bước vô, đầu tóc xù xộp, mặt mày thái xanh, quần áo ướt mem, tay lại có xách một cái tầm vong dài chừng một sải. Anh ta vừa ngó thấy Thu Hà thì khóc và nói: "Tôi bắt được quả tang rồi cô ơi. Tôi làm bộ đi chở lúa, lên tới chợ Long Xuyên, tôi đậu ghe lại rồi, tôi chờ trời khuất mình, tôi mới đi bộ về tôi rình. Tôi nấp phía vách sau, tôi thấy trời mưa hoài, tôi tưởng không có cô ạ. Té ra, Dưỡng Hai ở đâu phía dưới thúc nốt, đi xa hơi lên, Dưỡng ngừng xe ngang chỗ bụi gừa lớn đó, rồi Dưỡng lại nhà kêu cửa. Vợ tôi ra mở cửa, Dưỡng biểu vợ tôi đi chợ. Vợ tôi nói bỏ con ở nhà một mình không được, nó biểu Dưỡng ở đó mà ngủ. Hai đàn nói chuyện gian ca với nhau một hồi, rồi dắt nhau vô mùng. Tôi nhìn ở ngoài, tôi thấy hết trọi à. Tôi giận quá, nên tôi tông cửa chạy vô. Vợ tôi chạy ra, tôi đập cho nó một cây nó té nhào. Dượng Hai áp ra, giật cây, muốn đánh tôi. Tôi càng thêm giận, nên tôi đập đùa Dượng nữa. Tôi đánh hai người ngã hết, còn nằm hai đống ở dưới nhà. Cô xuống cô coi đi cô hai. Thu Hạ loạn trí, cô không khóc mà cũng không nói một tiếng chi hết, cứ bưng đèn đứng chết chân. Thầy hội đồng hỏi Hương Hào điều, vậy mà nó có chết hay không? Ai? Hai đứa khốn nạn đó chứ ai? Chết hay chưa? Không biết nữa. Cây đây nè, mà tôi đập một người lối 20 cây lận, máu chảy lung lắm, nằm em ru hết cục cửa nữa rồi tôi mới đi đây. Thầy hội đồng lấy cây tầm vong của Hương Hào Điều đem dựng như bàn viết, kêu thằng Tùng biểu đốt một cái lồng đèn, rồi thầy đi xuống nhà Hương Hào Điều. Thằng Tùng xách lồng đèn đi trước, thầy đi giữa, Hương Hào Điều đi theo sau. Trời đã dứt hột mưa rồi mà mây còn dần dũ nên tư bề tối đen. Thu Hà thấy cha đi, cô mới để cái đèn trên bàn, rồi cô ra cửa đi theo xa xa. Xuống tới nhà Hương Hào Điều, khi bước vô thì cô nghe thầy hội đồng nói với Hương Hào Điều rằng: hai đứa chết hết rồi còn gì. Dại quá, ở tù chết con à. Thầy hội đồng lại biểu thằng Tùng dắt cái mỏ ra sân mà đánh hồi một cho bàn cận với làng chạy tới. Hương Hào Điều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ nên ngồi giữa gốc cột ôm mặt mặt khóc. Thằng Đặng đứng sẩn bẩn bên cha nó, tuy nó không hiểu án mạng quan hệ thế nào, song nó cũng sợ nên mặt mày tái xanh không dám nói gì hết. Thu Hà như điên, cô đứng ngó thấy của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ cái áo trắng cái quần trắng, mắt mở trao cháo, mặt sưng chù chù. Cô lại ngó qua thay của thị sen, rồi cô ngó Hương Hào Điều. Thấy quang cảnh ghê gớm, cô rùng mình rợn ốc. Cô bỏ đi ra ngoài sân. Chừng ấy, nước mắt của cô mới chịu tuôn ra dầm dề. Nhưng mà không ai biết chắc gì cô đau đớn nỗi chồng bị giết, hay là gì cô tội nghiệp phận Hương Hào Điều bị tội, hay là cô hổ thẹn phận cô vô duyên mà cô khóc. Làng xóm chạy tới hỏi sơ công chuyện rồi bắt Hương Hào Điều còng lại. Thầy hội đồng dắt Thu Hà về. Thầy biểu sớp phơ xuống cái gừa lớn mà đem xa hơi về. Rồi thầy sai Thu Hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô thông tiền hay. Trời vừa mới hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô thông tiện lên tới. Có ai kêu không biết mà Hương giáo phiến cũng ra tới một lượt. Cô thông tiện ôm Vĩnh Thái, bà Hương giáo phiến ôm Thị Sen. Hai bà khóc kể nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc mà Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn người đều khóc nhưng mà mỗi người buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó can hệ tới danh dự của mỗi người, nên khóc than thì khóc, mà không có một lời nào oán trách Hương Hào Điều hết. Hương quản lên tòa báo cho quan biện lý hay. Quan biện lý dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi, hỏi sơ Hương Hào Điều với thầy hội đồng chánh, lấy cây tầm vong làm đồ tang vật, bắt Hương Hào Điều dắt về và cho phép chôn thay của Vĩnh Thái và Thị Sen. Hương Hào Điều bị còng đem lên xe, anh ta vừa khóc vừa xin gửi thằng Đặng lại cho thầy hội đồng, làm cho làng xóm ai thấy cũng đều ứa nước mắt. Duy có cô thông tiền với bà giáo phiến ưng bụng lắm mà thôi. Thầy hội đồng đứng cưới Thị Sen cho Hương Hào Điều, mà thầy cũng đứng gả con gái thầy cho Vĩnh Thái nữa. Bởi vậy thầy lãnh lo chôn cất luôn hai cái tử thi. Vì chết một cách rất ghê gớm mà lại phạm tới danh dự nữa, nên cô thông tiện với bà giáo phiến, xin làm sơ sài mà chôn phước cho rồi. Thầy hội đồng nghe lời nên không dám để lâu, quan biện lý cho phép bữa trước thì sáng bữa sau chôn liền, chôn hai cái mã chung trong một đám ruộng. Vợ chồng Bá Hỷ với Hương Chủ Lung hay tin đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma. Ta điền ta thổ cũng đều tụ tê đông đủ hết mặt. Xong ở trong nhà thì họ làm bộ buồn, chứ còn hãy bước ra ngoài thì gặp nhau họ sầm xì mặt cười. Hạ khoán xong rồi dắt nhau trở về. Thu Hà mặc đồ tang đi với vợ Bá Hỷ. Thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói: "Vậy cho cổ yên phận, chứ kẻo cổ buồn hoài, tội nghiệp quá." Cô dai lại thì thấy thằng Mau đừng nói chuyện với thằng Tùng. Hai đứa bị cô ngó, tụi nó sợ nên nín khe rồi sụt lại đằng sau không dám đi gần nữa. Tới trưa cô thông tiền theo xe Bá Hỷ mà về. Khi cô từ biệt, cô ôm Thu Hà mà khóc và nói: "Con của má nó ngu lắm, vợ như vậy mà nó làm chuyện như vậy đó." Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà lên xe. Khách về hết, Duy còn có một mình ông Hưng Chủ Lung ở lại mà thôi. Tối lại thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán bộ buồn hiu. Ông Hưng Chủ Lung bèn nói: "Cái buồn này là tại nơi mày đó. Hồi đó tao đã nói rồi, tao nói cái thằng đó coi bộ tướng không được, mày cãi tao, mày nói nó giỏi, nó có chí, đó, chí đó." Thầy hội đồng thở dài và đáp: "Kén rễ thì kén như vậy, chứ kén làm sao nữa đây. Tại nhà tôi vô phước nên khiến gặp việc không may, chứ biết làm sao bây giờ." Thu Hà nghe cha nói với ông đương bàn việc nhà, cô bèn đứng ra trước mặt, rồi khóc tấm tức tấm tưởi mà nói rằng: "Con là đứa có tội lắm ba à. Chồng của con chết đây đó là tại con. Vợ của anh Hương Hào đều chết đó, cũng là tại con luôn. Mà anh Hương Hào đều bây giờ ở tù á, cũng tại con nữa ba à. Xét lại thì con độc ác lắm, con phải chết thì con mới khỏi ăn năn." Thầy hội đồng lồm cồm ngồi dậy ngó con mà hỏi: "Con nói cái gì dữ vậy chứ?" "Thiệt, tại con ba, tại con nó mới gây ra cái quả lớn ngày nay đó." "Tại sao vậy? Đâu con nói cho ba nghe thử coi." "Thưa ba, hôm trước á, anh Hương Hào Điều, anh hay vợ anh lấy thầy hai. Anh lại đến nói với con, đang dắt vợ con anh đi xứ khác làm ăn. Con cản, con không cho đi. Con biểu anh bỏ vợ anh. Anh sợ ông có bằng cớ, anh nói bỏ vợ anh không được. Con mới bày chuyện suối anh rình bắt, làm cho vỡ lỡ đặng có đủ tang chứng mà bỏ chị. Ba ơi, ba coi có phải tại con nên mới sanh sự vậy không ba? Nếu con không cản, con để cho anh dắt vợ của anh đi thì đâu có chuyện gì đâu." "Con suối nó bắt mà con có biểu nó phải đập chết bọn dâm bôn hay không chứ?" "Dạ không. Nếu con không có biểu nó giết người ta thì con có lỗi gì đâu mà ăn năn." "Ba ơi, anh Hương Hào Điều là người không có học thức. Anh lại thương vợ anh lắm. Hay anh bắt được tự nhiên anh đâu có dằn lòng được đâu ba. Con suối anh bắt đó, ta còn đưa dao cho anh chém người ta rồi. Đã biết theo luật pháp thì con không có tội, nhưng mà theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm ba ơi. Bởi vậy mà hai bữa rồi con ăn năn quá. Nếu con không chết thì con nhớ cái tội ác đó hoài. Không biết sao con an tâm được đâu ba." "Hôm trước á, thằng Hương Hào Điều đó hay, nó lên nói với con, sao con không nói lại cho ba biết?" "Ba, con thấy ba vì con mà ba đã buồn nhiều rồi, nên con giấu, con không muốn làm cho ba buồn thêm nữa." Nãy giờ ông Hương Chủ Lung ngồi lặng thinh mà nghe, Thiên Thu Hà nói tới đó, ông mới cất tiếng mà cãi rằng: "Cháu có cái gì đâu mà ăn năn nè, cháu cũng không có nên buồn. Thằng chồng của cháu nó làm bậy, nó lấy vợ người ta thì người ta giết nó là đáng rồi, nó tử tế gì đâu mà tiếc chứ." "Dầu không tử tế cũng là chồng, làm vợ mà suối người ta giết chồng mình, tất nhiên cũng như mình giết, ông biểu cháu đừng ăn năn. Trời ơi, không ăn năn sao được đấy. Cháu đừng có nói bậy, cháu phải nghe lời ông đây nè. Bỏ đi, đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa. Cháu chết quả mai cháu mới hết nhớ sự ấy ông bà. Chuyện gì mà chết nè? Công ăn học thuở nay, bây giờ vì thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo nó hay sao? Cháu coi thằng chồng nó trọng hơn cha cháu hả? Thu Hà nghe ông chú quở trách vậy thì cô châu mài rồi thủng thẳng trở vô buồn. Mình buồn cũng phải, mà ông chú quở cũng phải. Mình làm vợ, tuy không phải mình cầm dao giết chồng xong mình xuống người khác, tất nhiên cũng như là mình giết vậy. Thế thì dầu mình có sống mình cũng hổ với lương tâm trọn đời. Mà bây giờ mình chết nghĩ cũng khó lắm. Cha mình sinh ra có hai chị em mình mà thôi. Cái hy vọng, cái thương yêu của cha mẹ thổi nay dồn về hai chị em mình. Nay em mình đi du học, mình ở nhà mà phụng sự cha. Nếu mình chết đi bỏ cái buồn rồi lại cho cha thì mình lỗi cũng nhiều lắm. Có hai vấn đề đó. Một là ăn năn về sự xúi hương hào điều, rình bắt dâm bôn. Hai là lo sợ về sự tự giận phải mang lỗi với cha. Mà nó làm cho Thu Hà tự bàng hoàng đêm ngày, ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết thế nào cho hợp với lương tâm mà cũng cho trọn niềm phụ tử. Ban ngày cô mất dạy sắp con tá điền, mà còn săn sóc giùm thằng Đặng nữa, nên cô khuây lãng được chút đỉnh. Thảm thai, trong lúc ban đêm cô nằm quạnh quẽ một mình trong phòng, cô nghe tiếng dế, cô nhớ tới việc cô hại chồng, cô nghĩ tới tiền trình u ám, sống thì phải chịu ảo não mà lại không có mục đích gì. Chết thì được yên thân, ngạc mang lỗi với trên trước. Bây giờ cô bối rối trong trí, lạnh ngắt trong lòng, cứ nằm gác tay lên trán mà thở ra hoài. Một ngày cô ốm thêm một chút, làm cho thầy hội đồng thấy vậy, lo sợ, nên thầy kiếm đủ lời mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vĩnh Thái mới chết đó mà, đã tới kỳ làm tuần bá nhật. Tòa đại hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng vụ Hương Hạo Điều sát nhân. Thầy đi liền, thầy lại dắt Thu Hào đi theo. Hưng Hào Điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc. Thu Hà nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên của chồng mình không biết mấy lần, và người ta nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt, bởi vậy cô lấy làm hổ thẹn, cô lén bỏ đi ra ngoài xa, không muốn ở đó mà nghe làm gì nữa. Tòa xử rồi, thầy hội đồng chánh ra kiếm con mà nói. Tòa nghĩ vì Hưng Hào Điều bởi sự ghen mà phạm tội sát nhân, lại nó ngộ sát chứ không phải cố sát, nên kêu án nó có một năm tù thôi. Vậy cũng là may ba ha, chứ nếu tòa kêu án anh nặng thì con càng ăn năn nhiều hơn nữa. Khi về tới nhà, thầy hội đồng mới nói với con rằng, thôi, việc đã yên rồi hết, con đừng có buồn gì nữa con. Con sen là đàn bà hư, nó chết đáng lắm. Vĩnh Thái xảo trá mà lại gian dâm, trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy thì cũng phải. Còn thằng Điều, tuy nó giết tới hai mạng, song hai mạng ấy chết đáng lắm. Nó làm như vậy là răng thiên hạ, nên tòa kêu án nó nhẹ, nghĩ cũng phải. Con đừng có buồn rầu nữa, con phải để trí mà lo giúp ích cho đời chứ con. Không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con, nhưng mà nếu nói thiệt mà nghe đó nghe, thằng đó nó có sống thì nó hại xã hội chứ có ích lợi gì đâu mà tiếc con. Con nghĩ thử coi ba nói phải hay là quấy. Thu Hà ngó cha trân trân một hồi rồi khóc và đáp. Lời ba nói đó thiệt là chân chánh, nhưng mà con đã lỡ làm vợ người đó rồi ba. Phải, ba hiểu lắm. Phận con là gái, trăm năm một chồng, mai gặp chỗ tốt thì nhờ, rủi gặp chỗ xấu phải chịu. Chứ khi chồng của con còn sống mà ba xúi con bỏ nó thì là ba quấy. Nay nó chết rồi mà nó chết một cách nhơ nhút quá thể thì ba biểu con quên nó, ba không có lỗi gì hết. Mà con nghe lời ba con quên cho rảnh, con cũng có lỗi gì hết con à. Tại con nên chồng con mới chết ba. Mà cũng tại chồng con nên con mới buồn rồi phải không? Ba gả con lấy chồng, ba tưởng chồng của con biết thương người, biết giúp đời, té ra nó đã không thương không giúp ai mà nó còn báo thiên hạ nữa. Thu Hà ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cô nói. Ý con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng là vì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí, đặng chung lo giúp ích cho đời. Té ra con làm ba, nên hơn một năm nay con buồn hết sức. Sao con buồn thì con cắn răng mà chịu chứ biết nói với ai bây giờ. Con nhớ lời em của con nói thiệt là phải lắm. Nó nói giống vậy. Bữa nó xuống tàu nó thấy con buồn, nó mới nói rằng, chứ chị con không lấy chồng, chị em có dắt nhau qua hết bên Tây mà học, nên ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào. Phải, nếu ba già duyên con lỡ dở như vậy đó, thì hồi đó ba gả con lấy chồng làm gì con, để cho con đi du học còn có ích hơn nhiều. Em con nên nói phải lắm chứ. Bây giờ con muốn ba cho con đi ba. Thầy hội đồng ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Thu Hà nói tiếp. Cái mục đích về sự sống của con là giúp ích cho đời. Vì vẫn con là gái, không biết làm sao mà đạt tới cái mục đích đó được, nên con mới tính lấy chồng. Tưởng là có chồng đang giúp chứ chồng mà làm việc công ích. Té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng. Mượn tiếng công ích đang kiếm cơm ăn chứ kỳ thiệt là họ công hại. Bây giờ con không tin ai nữa hết ba, con chỉ tin cái bụng con thôi. Con xin ba cho con du học ít năm, con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ. Con nguyện chừng nào con thành công rồi con trở về, con sẽ làm đàn ông mà lo việc khai quá. Được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích, quả mai con mới hết buồn sầu được ba. Con muốn như vậy cũng được. Thu Hà đi Tây, cô học 2 năm lấy được bằng tú tài. Hiện nay cô đương ở trường luật khoa đại học tại Paris. Học sinh Thái đều kiêng nể tài học của cô, mà lại cũng kính trọng tâm trí của cô nữa. Thưởng thức xong tiểu thuyết Khóc Thầm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thanh Phương xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi những chương trình do Thanh Phương thực hiện trong những năm tháng vừa qua. Xin thành thật cảm ơn và kính chào tạm biệt.